Thẩm Yếu, chương 13, nụ cười của anh, góc truyện audio.com. Anh không biết thứ cảm giác này là gì, bên trong anh dù mạnh mẽ đến đâu cũng một hoặc vài lần cảm thấy lạc lõng, chênh vênh không điểm tựa lúc. Mệt mỏi muốn buông thả một chút, yêu mềm một chút, dường như cuộc sống tẻ nhạt ấy anh chỉ cần một mình, nhưng giờ đây anh chỉ muốn bên người con gái này, một cảm xúc phiền phức, anh không thể dùng ngôn từ nào để đặt tên cho nó, nhưng chính anh giờ đây cũng chẳng muốn dứt ra mớ lộn xộn này. Cô, có sao không? Hửm, Minh Anh, dừng đũa, mắt tròn xoay ngoắc đầu lại nhìn. Sao, là sao, không phải anh ngủ rồi à? Tôi, thấy cô đi từ phòng y tế. À, không sao, hì hì. Đúng, rồi thân hình cô như vậy, có sao sao được. Mặt Minh, anh ngố ra, cảm giác thật là xấu hổ, phải nói Hoàng Long thật. Biết cách làm người khác mất mặt. Anh, ăn, hát, dậy đi, anh có biết bao nhiêu? Người ốm muốn được như tôi không? Minh Anh, hắc mặt lên đáp trả. Không, vì tôi biết chắc là không một người con gái nào muốn có thân hình tròn quay như cô cả. Nói đến, đây thực sự Minh Anh đã cứng họng, lúc này nếu có một ước mơ thì Minh Anh sẽ ước gì có thể cáu xé tên đang nằm bên cạnh mình ra. Thành trăm hàng ngàn mảnh, xấu hổ Minh Anh ngoảnh mặt về phía khác. Hoàng Long, ngồi xổm dậy khi thấy Minh Anh bơ mình, một cảnh tượng xảy ra mà anh, thật không ngờ tới, cứ ngỡ rằng một người con gái bị anh chọc quê. Thì sẽ ngồi im lặng hoặc bực tức, nhưng mà Minh Anh không hề như vậy. Hoàng Long cười lớn, ha ha, Minh Anh, chau mày vừa nhai cơm vừa nhìn sang Hoàng Long. Gì, anh cười gì hả, chưa thấy con gái ăn bao giờ à? Tôi, tưởng tôi chọc cô là cô sẽ bực tức hoặc nổi nóng, nhưng thật không. Ngờ cô ngồi ăn ngon lành đến vậy. Ha ha, cơm, mẹ nấu mà, giận thì giận chứ ngu gì mà tôi phải bỏ bữa vì anh. Ảo, tưởng sức mạnh không hà. Minh Anh, vừa cười vừa bĩu môi liếc xéo Hoàng Long. Cô, biết cô giống gì không hả Minh Anh? Giống, gì, cô, biết Doraemon không? Rồi sao, cô y chang nó vậy đó ha ha. Hoàng Long ngồi, ôm bụng cười ngặt nghẽo, Minh Anh mặt từ hồng hào đã chuyển sang đỏ. Chót như vừa ăn trúng miếng ớt cay xè. Minh Anh không, biết làm gì càng nghĩ tới càng ấm ức, nó gấp vội một lát. Sushi nhét vào miệng Hoàng Long làm anh không kịp phản ứng gì. Hoàng Long, bất ngờ vì hành động đó anh trợn mắt lên nhìn Minh Anh không chớp. Lấy, một hồi lâu thì mới định hình về vị trí ban đầu, hồn cũng về. Với xác, ăn đi không được chọc tôi nữa. Cô, miếng sushi làm anh u ớ không nói được gì. Đói, thì phải nói tôi chứ, muốn ăn cùng lại còn ngại, hại bao tử lắm. Đó, thật ra Minh Anh tôi cũng thoáng mà có sao đâu, còn nhiều lắm ha ha. Dường như chả, thù được Hoàng Long là một niềm vui sướng khôn xiết đối với nó cười. Tủm tỉm, ban đầu Hoàng Long hơi cáu nhưng rồi nét mặt cũng từ từ. Giãn ra, anh ăn hết lát này nó lại, gấp cho anh lát khác, anh không từ chối ngược lại còn ăn chậm rãi. Rất vui vẻ, tôi, và anh chơi trò này nhé, ví dụ bây giờ tôi sẽ đưa anh một câu hoặc anh đưa tôi một câu năm chữ bằng năm ngón tay. Hai chúng ta phải ghi nhớ câu, đó và đọc theo ai đọc ca được thì người đó thua, ok không? Vì, sao tôi phải chơi trò đó với cô? Góc truyện audio.com. Chấm, vì, anh phải trả tiền thức ăn trưa cho tôi, Minh Anh nói chắc nịch. Này, giờ tôi trước hen, e hèm ego to school, nhớ hen. Cả hai, người bla bla từng ngón tay một lúc, Minh Anh đưa ngón kế ngón trỏ chỉ. Vào, thế, từ này tôi ca tin anh nhớ đâu. Từ gâu, Hoàng Long trả lời một cách tự tin. Minh Anh, cứ thế chỉ vào ngón gâu nhiều lần và tất nhiên khiến cho Hoàng Long cũng lặp lại nhiều lần. Đến giờ Hoàng Long mới chợt nhận ra mình bị lừa một cú thật đậm. Minh Anh thì được đà ngồi ôm bụng cười không ngớt, ấm ức. Hoàng Long vo tròn ngón tay giơ lên, Minh Anh nghĩ mình sắp ăn trọn cú đấm kia, thật không ngờ Hoàng Long lại béo má nó, béo cả hai bên má nó. Anh cười một cách tự mãn. Hoàng Long, lúc anh cười trông đẹp trai hơn nhiều đó. Câu nói của Minh Anh đã làm anh ngừng lại. Hoàng Long thật sự không biết nãy giờ anh đang ngồi ăn chưa cùng một cô gái, anh ngồi nói chuyện cười đùa với một cô gái lạ nhưng cũng rất thân quen. Anh nhận ra và trở lại với trạng thái cool boy của mình. Minh Anh, cô yêu bao giờ chưa, và người đó cô nghĩ không bao giờ quên đi. Minh Anh chố mắt nhìn Hoàng Long, nè nè, đừng nói anh yêu tôi rồi nha nha nha kỳ nha, ngại quớ đi à, thế sao không nói sớm, gì vậy nhỏ, này có bệnh ảo tưởng sức mạnh khá cao. Hoàng Long nghĩ bệnh, hi hi đùa, chút thôi, thật ra tôi cũng không biết nhưng tôi biết có một người là động lực giúp tôi thi vào cái trường này nè. Minh Anh vừa nói vừa chớp mắt long lanh nhìn Hoàng Long, anh chàng, nào mà số vậy, là anh, đó, ha ha. Minh Anh cười rõ tươi. Minh, anh, cô có biết xấu hổ không? Mặt Hoàng Long, lúc này thì chả khác gì Minh Anh lúc nãy như ăn phải ớt cay xè. Tất nhiên là không, Minh Anh hớn hở đáp không một chút e ngại. Hoàng Long, nghẹn lời bực dọc đứng dậy quay người bỏ đi, Minh Anh không thấy buồn. Nhỏ còn đứng cười tủm tỉm mặc kệ Hoàng Long đã rời đi, nó đang thu dọn bữa trưa thì từ đằng sau bóng dáng. Người con trai đó đang khoát lên người nó chiếc áo. Trời, lạnh rồi, nói rồi Hoàng Long quay lưng định rời khỏi. Tất cả mọi thứ đứng lại ngay lúc này, Minh Anh đang dùng bàn tay nhỏ của mình. Nắm thật chặt bàn tay anh, như nhỏ biết rằng nếu để tuột mất nhỏ. Sẽ đánh rơi thứ gì đó thật quý báu của mình, cái xe lạnh của mùa. Đông đang tới thổi từng cơn gió hiu hắt đang xen giữa hai người tường. Chừng như lạnh lắm, rét buốt lắm nhưng trái ngược lại, hai con. Người hai trái tim của họ đang ấm dần lên. Hoàng, Long, có thể tôi không hiểu nhiều về tình yêu nhưng mà tiếc nuối trên. Đời này không phải là không đến được với nhau, cũng không phải là không được ở bên nhau trọn đời mà là khi anh nhìn thấy người anh yêu. Hạnh phúc là khi anh thấy họ còn ở trên đời này. Đau thì sẽ tự khắc buông, ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người như một cánh cửa mở ra thế giới khác. Lạ về những chiêm nghiệm sâu sắc và thú vị, những ngẫu hứng hay. Bất cứ điều gì anh gặp trong cuộc sống, Hoàng Long lại, một lần nữa đứng chết chân trước mặt Minh Anh, cảm xúc hành động của anh đã bị chi phối quá nhiều bởi một người con gái khác. Không, phải là người con gái ấy nữa. Khuôn mặt anh vẫn vậy một nét lạnh, gocchuyenaudio.com, lùng, lạnh như mùa đông, không nụ cười, không một chút hiện lên cảm. Xúc, Hoàng Long gật, nhẹ một cái rồi quay lưng bước đi, phải rồi. Mùa đông rất lạnh, lạnh như vẻ bề ngoài của anh, Minh Anh đứng. Nhìn theo bóng dáng Hoàng Long khuất xa dần. Hoàng Long, có em ở đây rồi. Minh Anh tự lẩm bẩm nói. Mùa đông lạnh, nhưng lòng người vẫn còn chưa nguội lạnh. Cách chương.